Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 479, hợp lực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô đã sử dụng LT, nuốt chửng linh hồn. GT và các cửa sổ thông báo sau đã xuất hiện. Memphis, Nô đã lấy đi một nửa sức mạnh của Max xong. Sức mạnh của bạn sẽ tăng thêm 2,511 trong 3 giây. Hả? Grid đã phát hiện ra rằng sức mạnh của Max Song là hơn 5.000 và cậu ngạc nhiên. Đó không chỉ là sức mạnh của anh ta không? Max Song có cả tấn công vật lý và tấn công phép thuật. Nó có nghĩa là trí tuệ của ông ta cũng gần 5.000 nữa. Chỉ cần nhìn vào tổng chỉ số của ông ta thôi cũng đủ biết là ông ta thực sự rất mạnh. Nó quả là đáng sợ. Nhưng lúc này, tình thế đã đảo ngược. Đến lượt Max Song cảm thấy sợ hãi. Thợ rèn nổi giận, biến thân. Grid sử dụng các kỹ năng bắp để tối đa hóa tác dụng của sức mạnh vừa được cướp thêm rất nhiều của cậu ta. Cậu ngay lập tức sử dụng sức mạnh áp đảo của LT, khinh sát, GT, chí mạng. Hiệu ứng của danh hiệu chết trong một nhát đã được kích hoạt giúp tăng thêm 30 sát thương chí mạng, đã đánh trúng điểm yếu. Bạn sẽ gây thêm nhiều sát thương hơn. Bạn đã gây ra 4,230,400 sát thương cho mục tiêu. Chí mạng, hiệu ứng của danh hiệu chết trong một nhát đã được kích hoạt giúp tăng thêm 30 sát thương chí mạng. Bạn đã gây ra 3,500,100 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 1,691,600 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã gây ra 1,590,400 sát thương lên mục tiêu. Có tổng cộng 4 cú đánh. Và 2 trong số đó là những cú đánh chí mạng. Nhờ vậy mà Max Song đã nhận được hơn 10 triệu sát thương mặc dù ông ta có nhiều phòng thủ hơn Elfin Stone. Quá ác. Ngoài ra còn có thêm cả LT, khinh sát, GT của Randy nữa khiến cho Max Song phải hét lên. Ông ta đang chết à? Euphemina và Lao cảm thấy lo lắng. Nhưng Grid không quan tâm. Nó sẽ ổn thôi. Cửa sổ trạng thái thú cưng cho thấy rằng chỉ số của IRZT là cao hơn đáng kể so với Grid. Đặc biệt là LT, kiếm siêu phàm, GT, mà ông ta đã sử dụng còn gây ra nhiều sát thương hơn cả. Tuy nhiên, Max Song chỉ bị mất 20 máu sau khi bị trúng LT, kiếm siêu phàm, GT, mà thôi. Vậy nên giờ dù ông ta bị trúng LT, khinh sát, GT, của cả Grid và Randy và nhận hơn 10 triệu sát thương. Nhưng ông ta mới chỉ mất 10 máu, có nghĩa là lượng máu tối đa của Max Song là gần 100 triệu điểm. Ông ta đúng là có một lượng máu khổng lồ vì ông ta là đại diện của cả một chủng loài. Đó là một minh chứng cho khoảng cách thực tế giữa các NPC thành danh. Max Song vẫn rất cứng rắn. Kiak, Max Song phản công và Randy bị trúng một trong những cột nước. Đồng thời, cậu bị rơi vào trạng thái choáng váng và để cho một cột nước khác bắn trúng. Song trùng khu rừng bí ẩn, Randy đã bị trọng thương. Biến hình của Randy đã bị mất. Randy. Grid không có cả thời gian để lo lắng khi thấy Randy trở lại với vỏ bọc của một cô bé. Vì cậu đang phải đối mặt với đòn phun nước của Max Song và một cú đá vào mặt nữa. Tránh nó ư, không cần thiết. Hiện tại, sức mạnh của Grid đã áp đảo Max Song. Vậy nên cậu đã tấn công đáp trả. Cha em, hự, khuôn mặt của Max Song đã biến dạng khi vảy ngọc ở ống chân của ông ta va chạm với LT, đại kiếm Grid. GT, ông ta cảm thấy đau kinh khủng. Sức mạnh của ta đột nhiên yếu đi. Có phải vì con người táo tợn này đã đánh cắp nó không nhỉ? Có lẽ là do ông ta đã bị nuốt chửng bởi sinh vật màu đen đó trong một khoảnh khắc trước. Max Song bắt đầu phân tích nó. Grid đã sử dụng LT, khinh sát 3. GT, cậu ấy muốn giảm lượng máu của Max Song xuống càng nhiều càng tốt trước khi sức mạnh của mình trở lại mức bình thường. Đây là ưu tiên hàng đầu của Grid. Ầm ầm, con người đáng xấu hổ. Khoảnh khắc nhìn thấy cơn bão của những lưỡi kiếm năng lượng, Max Song đã triệu hồi ra hàng chục giọt nước cùng một lúc. Kích thước của mỗi giọt nước lớn hơn một chút so với một quả dưa hấu. và Grid đã trải qua một điều khủng khiếp do sự va chạm của LT, khinh sát 3, GT, với các giọt nước, bạn đã nhận 920, 330 sát thương phản xạ. Bạn đã nhận 899, 100 sát thương phản xạ. Bạn đã nhận 918, 555 sát thương phản xạ. Bạn đã nhận 905, 700 sát thương phản. Một huyền thoại không chết dễ dàng. Bạn có thể kháng lại tất cả các đòn tấn công trong 5 giây với lượng máu tối thiểu của ác. Những giọt nước được mắc xong triệu hồi ra có khả năng phản sát thương lên kẻ tấn công. Đó là một phép thuật diện rộng mạnh mẽ như LT, vòng tròn máu, GT, của Elphin Stone vậy. Grid, chúa công, Euphemina và Lao đã nhận ra sự nguy hiểm của những giọt nước nhờ sự hy sinh không chủ đích của Grid. Họ rất muốn đi tới và giúp Grid, nhưng có quá nhiều giọt nước. Họ đã không thể sử dụng phép thuật và hoàn toàn bị chặn khỏi việc tiếp cận Grid và mắc xong. Nếu tiến lên họ bị thiệt hại do phản sát thương và chết. Phép thuật ép buộc. Euphemina kiểm tra danh sách kỹ năng của mình để xem liệu có kỹ năng nào có thể giúp họ vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại hay không. Rút, tìm, chúa công, rút chạy tới với cơ thể trần truồng của mình. Anh ta không sợ hãi. Anh ta chỉ hành động mà thôi. Bùm, bùm bùm, hàng chục giọt nước cản đường anh ta thì sao? Anh ta cứ đột phá chúng với cơ thể trần truồng của mình. Suy nghĩ duy nhất chạy qua đầu rút là sự an toàn của chúa công. Anh ta không quan tâm đến hạnh phúc của chính mình nữa. Nhờ hành động của rút mà những người bạn đồng hành của Grid đã có thể tìm ra điểm yếu của những giọt nước. Chúng sẽ phát nổ và biến mất chỉ sau một tác động nhỏ. Đúng vậy. Những giọt nước được mắc xong triệu hồi ra có độ bền yếu và sẽ vỡ ra ngay khi bị trúng đòn. Do vậy, để đổi lấy việc có thể sử dụng khả năng bá đạo là phản sát thương thì đó là một điểm yếu của nó. Bùm bùm bùm, Lao và Euphemina nhanh chóng phá hủy những giọt nước trên đường đi của họ. Một đòn tấn công sử dụng sát thương tối thiểu thì chỉ bị phản sát thương tối thiểu. Và ngay khi tìm được đường tiến, họ đã lập tức thi triển kỹ năng mạnh nhất của mình. Trong khi đó, Rút thì đang vật lộn để tiếp cận Grid chiến đấu và mắc xong. Rút, cứu, tên ngốc này, trạng thái bất tử của Grid đang trải qua một tình huống khắc nghiệt. Sức mạnh của mắc xong đã hồi phục trở lại mức bình thường và Grid đang chiến đấu quyết liệt. Nhưng cậu không phải lo lắng về cái chết, vì vậy cậu không cần quan tâm đến việc nhận sát thương. Kế hoạch của Grid là phải tấn công càng nhiều càng tốt cho đến khi bị động bất tử hết. Sau đó cậu sẽ mặc LT áo giáp thánh quang, GT và LT nhẫn Doran, GT ngay khi bị động bất tử kết thúc. Nhưng Rút đã can thiệp vào kế hoạch của cậu ấy. Rút đang không mặc bất kỳ món đồ nào. Vì vậy máu và khả năng phòng vệ của anh ta lúc này là kém nhất. Grid bay về phía trước vì sợ rằng Rút sẽ chết bởi mắc xong. Cậu cần phải bảo vệ Rút. Người này đối với ngươi có vẻ quý giá à? Mắc xong đã cảm thấy khủng hoảng về việc Grid sẽ không chết. Nhưng điều đó đã kết thúc ngay lúc này. Ông ta mỉm cười hài lòng và giơ tay về phía Grid vì cậu đã để lộ ra một khoảng trống khi giúp Rút. Khoảnh khắc mà cột nước sắp va vào Grid. Thời gian bất tử đã hết. Chết tiệt. Cậu ấy sẽ chết sao? Phép thuật của Euphemina và Lao vẫn chưa được niệm chú xong. Thời gian còn lại thì quá ngắn để sử dụng. LT, nhất thể. GT, LT, tay thần. GT, thì lại quá xa. Anh phải sống. Bụp, cuối cùng, Grid đã sẵn sàng đón nhận cái chết và đẩy Rút ra. Cậu không muốn Rút bị cuốn vào tầm nổ của cột nước và chết. Tại thời điểm đó, ba. Ta ghét con người thật, nhưng ta lại thích ngươi nhiều nhất có thể. Ông già Iyarat GT nãy giờ vẫn quan sát tình hình một lúc. Nên Grid đã nhầm khi nghĩ rằng Iyarat GT đã phản bội cậu. Nhưng hóa ra lý do Iyarat GT rút khỏi trận chiến là để quan sát Max xong và xác định ra các điểm yếu của ông ta. Vốn từ đầu, việc mất đi chủ nhân sẽ không phải là điều tốt cho Iyarat GT. Vì mục đích của Iyarat GT là trả thù Zepa và đây không phải là điều ông ta có thể tự làm được. Keng. Iyarat GT di chuyển thanh kiếm của mình và bảo vệ Grid. Trụ nước ban đầu sẽ bao phủ Grid giờ đã bị phá hủy. Quỷ. Mắc Song vô cùng tức giận khi lỡ mất cơ hội giết người do Iyarat GT. Ông ta giận dữ nhắm một nắm đấm vào Iyarat GT. Tuy nhiên, đó là một chuyển động mà Iyarat GT đã dự đoán được. Iyarat GT tránh nắm đấm bằng cách uốn cong lưng mình và tiến lên một bước và vung thanh kiếm theo một hình bán nguyệt. Đó là một trong năm kỹ năng độc nhất vô nhị mà quỷ kiếm Iyarat GT sở hữu. LT, kiếm trăng địa ngục. GT, hộ CCC. Mắc Song quỳ xuống khi máu trào ra từ ngực ông ta. Cùng lúc đó, Euphemina và Lao cũng đã hoàn thành niệm chú phép thuật của mình và đồng thời nhắm nó vào Mắc Song. Và đòn kết liễu đương nhiên sẽ đến từ Grid. Những LT, tay thần, GT, đã làm gì trong suốt thời gian qua vậy? Chúng đã đóng búa trước một lò rèn di động. Đó là vì kỹ năng LT, kết hợp vật phẩm, GT, kiếm pháp Pacma, Kiing, vật phẩm kết hợp giữa và đang di chuyển trong tay cậu. Sát, phập, đó là một cú đánh không thể tin được. Đôi mắt của Mắc Song đã phải mở to khi lồng ngực đầy vết thương của ông ta lại bị trúng đòn. Bạn đã chiến thắng trước vua thủy tộc Mắc Song. Mắc Song đã phải nhận một cú sốc tinh thần lớn sau khi bị đánh bại. Đây sẽ là động lực cần thiết để đánh thức tinh thần và trí óc của Mắc Song. Ông ta sẽ phải lùi lại một bước và nhìn lại bản thân mình. Nhiệm vụ liên kết ẩn thịnh nộ vua thủy tộc đã được hoàn thành. Thông tin về quỷ kiếm Iyarat GT đã được cập nhật. Thông tin về rút đã được cập nhật. Tên, Iyarat GT. Tuổi tác, giới tính, nam, chủng tộc, quỷ sừng sức mạnh, 3,503. Thể lực, 1,090. Nhanh nhẹn, 3,201. Trí tuệ, 330. Kỹ năng, đôi mắt kiếm sĩ, S, một cách sống. SS, múa kiếm nổ. SS, núi lửa quay vòng. SS, kiếm trăng địa ngục. SS, kiếm siêu phàm. SS, danh hiệu, kiếm sĩ giỏi nhất địa ngục. Khi sử dụng vũ khí loại kiếm, sức tấn công sẽ tăng gấp đôi. Có 100, tỷ lệ ra đòn chí mạng khi đánh vào điểm yếu. Tỷ lệ né tránh sẽ tăng 50. Một con quỷ có sừng được xếp loại là một con quỷ cấp thấp. Nhờ rèn luyện kiếm thuật mà không hề bỏ cuộc, ông ta đã trở thành kiếm sĩ mạnh nhất địa ngục. Nhưng ông vẫn không vượt qua được giới hạn bẩm sinh của mình và bị đánh bại trong trận chiến với đại quỷ Zepa và chết. Sau đó, linh hồn của ông đã bị nguyền rủa và yểm vào một thanh kiếm. Bằng cách chiến thắng trong trận chiến với kẻ mạnh, ông ta sẽ có thể lấy lại cảm giác sống của mình. Lặp lại điều đó vài lần sẽ có thể phục hồi tất cả các kỹ năng của ông. 1-10. Phải thắng đối thủ được coi là kẻ thù. Iyarat GT có một thiện cảm mạnh mẽ và sẽ trở nên thích bạn sau này. Tên, rút, tuổi, 30, giới tính, nam, chủng tộc, con người cấp độ, 303, sức mạnh, 2,080-2,380. Thể lực, 908-1,108. Nhanh nhẹn, 330-430. Trí tuệ, 20-20. Danh hiệu, kỵ sĩ của Grid. Nếu anh ta ở cùng Grid, anh ta sẽ chỉ nhìn thấy mỗi Grid. Kỹ năng, thông thạo kiếm thuật cấp cao. A. Cướp vũ khí kẻ địch và dùng làm vũ khí. S. Im lặng. A. Tôi không biết. SS, một kẻ ngốc hiếm hoi sinh ra ở Winston. Khi nói đến sức mạnh, anh ta không thua bất cứ ai. Anh ta là một chiến binh bẩm sinh không biết sợ hãi. Bộ não của anh ta kém phát triển. Nhưng kể từ khi trở thành kỵ sĩ của Grid, anh ta đã dần phát triển để trở thành chiến binh giỏi nhất. Cơ thể của anh ta sẽ vượt quá giới hạn khi trải qua một trận chiến với kẻ mạnh. Sức mạnh, thể lực và nhanh nhẹn tối đa sẽ tăng lên. 1-20. Phải thắng đối thủ được coi là kẻ thù. Chà, có lẽ rút có thể tái sinh thành một NPC thành danh đấy nhỉ? Nếu anh ta tham gia vào tất cả các cuộc chiến thì một sự phát triển nhanh chóng sẽ là có thể. Nhưng, mình sợ anh ta sẽ chết trước khi thành danh mất. Grit nên phát triển rút như thế nào đây? Grit bỗng nhớ ra một điều và ném quần áo về phía rút. Đó là quần áo cho thợ rèn. Cảm ơn ngài. Ahat, Euphemina bỗng cảm thấy nuối tiếc. Sau đó, cô ấy đã trở nên sốc với chính suy nghĩ của bản thân mình và lắc đầu. Chương 480. Liên minh mới. Cách chương.